toàn chức nghệ thuật gia. Chương 349, Đại âm dương sư. Góc truyện audio.com. Từ bản tâm mà nói, Lâm Nguyên đối cái loại này khu vực tranh là không có hứng thú, nhưng loại chuyện này thường thường không thôi Lâm Nguyên ý chí vì rời đi Kim Mộc còn có loại quan niệm này, chớ nói chi là vốn là đang động tràn đầy lĩnh vực cực kỳ kiêu ngạo Sở Nhân Nhôm sau. Sở Cuồng sẽ tại tháng 8 phát hành tân tác tin tức xuất hiện ở website dữ liệu Lan, dẫn phát không ít độc giả cùng fan chú ý. Bóng dáng tân tác, vừa mới kết thúc vô đầu bếp Suma, liền muốn mở tân tác. Tốc độ thật là nhanh a, nhìn dáng dấp lần này hay lại là nguyên sang manga. Bóng dáng khẳng định không cam lòng làm thuần họa sĩ a, huống chi, vô đầu bếp Suma, thành tích đã chứng minh hắn nguyên sang năng lực. Mặc dù ta đối, vô đầu bếp Suma, không ưa, nhưng vẫn là chúc ảnh tử lão sư tân tác đại hỏa, bởi vì ta là Sở Cuồng fan. Ta là bởi vì tiện ngư chú ý bóng dáng, có chút hiếu kỳ cho nên mới chú ý bóng dáng, kết quả lại bởi vì, vô đầu bếp Suma, mà thích cái này manga ra, bất quá mọi người một mực trêu chọc bóng dáng là tiểu trong suốt hy vọng bóng dáng có thể sớm ngày thoát khỏi cái này danh xưng. Ha ha ha ha ha, thật giống như có không ít người là bởi vì Sở Cuồng cùng tiện ngư cùng Sở Cuồng mới nhận biết bóng dáng. Có thể nói là nhỏ vô cùng trong suốt. Dù là có bướng bỉnh fan một mực nhấn mạnh bóng dáng ở manga giới địa vị trên người hắn. Tiểu trong suốt, nhãn hiệu vẫn không dễ dàng tháo xuống. Lại qua vài ngày nữa sau đó, bộ lạc manga bên trên thả ra một phần chân nhân phỏng vấn. Đại bài manga ra ra tân tác trước website cũng sẽ an bài phỏng vấn. Bất quá cuộc phỏng vấn này với bóng dáng không có quan hệ. Bóng dáng phỏng vấn còn chưa bắt đầu. Lần này là liên quan tới huyết hải cùng cá thu. Huyết hải cùng cá thu chính là tháng 8 muốn phát hành tân tác hai vị kia đại bài sở địa manga ra. Hai người bọn họ đều là sở nhân, cũng đều ở tháng 8 phát hành tân tác cho nên chung nhau đón nhận website phỏng vấn tiến hành tân tác hơ nóng. Tương tự phỏng vấn, Lâm Nguyên phát hành, vô đầu bếp Suma trước cũng đã làm. Vốn là cái này cũng không có gì, nhưng hai người này ở trong phỏng vấn nói chuyện lại để cho La Vi có chút buồn bực. Tỷ như cá thu câu này. Không nghĩ tới tháng 8 huyết hải lão sư sẽ cùng ta cùng thời kỳ phát hành sách mới, sớm biết lời nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc đổi một ngày. Lại so với như huyết hải với câu này, thu lão bản thực lực mạnh vô cùng, tháng 8 có thể cùng thu lão bản cùng thời kỳ cũng tất nhiên không thể tịch mịch. Chợt nghe, hai người đào cũng không nói gì quá đáng lời nói, chính là ở đó bình thường buôn bán lẫn nhau thổi mà thôi. Nhưng vấn đề là, bóng dáng đây. Tháng 8 rõ ràng là ba cái đại thần cùng sân khấu thi đấu, kết quả quang hai người ở đó buôn bán lẫn nhau thổi, khi ta bóng dáng không tồn tại sao? Còn là nói bóng dáng không xứng làm các ngươi đối thủ. Rất hiển nhiên, hai người này là cố ý không đề cập tới bóng dáng. Hai người thậm chí cười ha hà tuyên bố, cái này tháng 8 là chúng ta sở nhân manga Debbie. Cái gọi là Debbie, giống như là chỉ hai cái đội ngũ thuộc về cùng một nơi thật sự tiến hành trận đấu. Đây chính là La Vi buồn rầu nguyên nhân, bóng dáng bị không để ý tới rồi, mà phỏng vấn cuối cùng mấy câu đối thoại càng làm cho La Vi cuồng mắt trợn trắng. Này muốn từ người chủ trì cuối cùng truy hỏi bắt đầu, đại khái người chủ trì cũng cảm thấy hai người hẳn nói một chút bóng dáng, cho nên cưỡng ép đánh khai thoại đề. Góc truyện audio.com, hai vị đối cùng thời kỳ phát hành tân tác ảnh tử lão sư thấy thế nào? Bóng dáng, cá thu nhìn mình bóng dáng. Không thấy rõ a, huyết hải chính là một lời hai nghĩa. Bóng dáng là không phải tiểu trong suốt sao, hơi chút hiểu chút ngạnh đều biết bóng dáng bị rất nhiều người trêu chọc vì. Tiểu trong suốt, cá thu cùng huyết hải chính là nhờ vào đó nội hàm bóng dáng. Ngày sau đó, cá thu mới thuận miệng nói, chỉ đùa một chút á, bóng dáng là một vị thực lực không tệ manga ra ta tin tưởng hắn âm nhạc thiên phú nhất định rất lợi hại, dù sao hắn là tần nhân. Huyết hải đi theo một câu. Liền giống chúng ta sở nhân trời sinh thì có cường đại manga thiên phú như thế. Hai người nói chuyện còn rất hài hước với nói tướng thanh tựa như một sướng một họa. Nhưng hai người ý tứ không cần nói cũng biết, sở nhân manga mới là mạnh nhất, đây chính là La Vi buồn rầu đến mắt trợn trắng nguyên nhân. Khoan hãy nói, cuộc phỏng vấn này sau khi ra ngoài, ở bộ lạc manga đưa tới không nhỏ phản hưởng, rất nhiều người đều tại phỏng vấn phía dưới bình luận, thậm chí có chút ít tranh cãi. Thật là đùa, ha ha ha ha ha các hai vị lão sư thái khôi hài đi, đây là chuyện thương lượng trước tốt nội hàm cái bóng. Ta cảm giác đùa giỡn mờ qua có chút mạo phạm ảnh tử lão sư. Sở nhân Debbie tạm được thật sự không đem bóng dáng coi ra gì a. Sở địa này hai người anh em vừa mở miệng chính là lão âm dương sư. Cá thu cùng huyết hải có chút tú, ngươi nói bọn họ là nói đùa sao, cảm giác lời trong lời ngoài cũng đang giễu cợt bóng dáng, nhưng ngươi phải nói bọn họ đang giễu cợt bóng dáng đi, hai người này thật giống như lại không nói gì quá mức lời nói, dù sao bóng dáng là một cái tiểu trong suốt chuyện này, bạn trên mạng cũng không có chuyện gì liền trêu chọc. Làm bóng dáng fan, ngược lại ta có chút bị chán ghét, hai người này quá bại hào cảm. Bóng dáng fan như vậy thủy tinh tâm mà, đùa mà thôi. Tới, fan phản bác đôi câu chính là thủy tinh tâm, fan mắng đôi câu chính là không phong độ, hóa ra chỉ các ngươi sống thông suốt chứ sao. U1S1 hai người này quả thật có thực lực so với bóng dáng cường. Là không phải mấy người này fan, người đi đường nói một câu lời công đạo cũng không đoán giễu cợt chính là miệng hài một chút mà thôi, nhưng cảm giác hai người này quả thật xem không thái thượng bóng dáng. Ngoại giới đều tại phân tích cuộc phỏng vấn này, cũng có người đang suy đoán bóng dáng sẽ làm phản ứng gì. Kết quả là ở ngày thứ hai, bóng dáng phỏng vấn đi ra. Cùng lần trước như thế, bóng dáng tiếp là văn tự phỏng vấn. Tiểu biên, ảnh tử lão sư, đối với cá thu cùng huyết hải lão sư thấy thế nào? Bóng dáng, ngược lại dáng dấp không ta đẹp mắt. Tiểu biên, ảnh tử lão sư tốt hài hước, cười ra nước mắt biểu tình cùng thời kỳ phát thư, ảnh tử lão sư có lòng tin sao? Bóng dáng, mặc dù ta sẽ không nói tướng thanh, nhưng vẫn thật giỏi vẽ một chút, bao gồm manga. Tiểu biên, ha ha ha ha ha các nghe nói ảnh tử lão sư tân tác kêu, Death Note có ý kiến gì sao? Bóng dáng, tên bị viết ở Death Note thượng nhân, đều phải chết. Tiểu biên, thật là kỳ lạ thiết lập, rất tốt, nếu quả thật có như vậy một quyển ghi chép, ảnh tử lão sư sẽ viết ai tên? Bóng dáng, người đoán, tiểu biên rất sợ đó, ngài có lời gì muốn đối cá thu cùng huyết hải hai vị lão sư nói? Bóng dáng, ta quả thật thật giỏi âm nhạc lại tinh thông đủ loại nhạc khí. Tiểu biên, gocchuyenaudio.com, ảnh tử lão sư quá hài hước, ngài trước xem qua cá thu cùng học hải lão sư tác phẩm không? Bóng dáng, không có, tiểu biên, phỏng vấn tiến hành nửa giờ, nội dung công bố sau, giống vậy dẫn phát không ít thảo luận, thậm chí để cho tranh cãi làm lớn ra mấy phần. Ảnh tử lão sư lần này đáp lại vẫn đủ phóng khoáng. Liền người đi đường cảm tưởng mà nói, ảnh tử lão sư đáp lại không tật xấu. Ta cảm giác là sở nhóm người trước đối tần nhân âm nhạc không phục, kết quả bị đánh không ngóc đầu lên được, cho nên chạy manga này tìm tự tin tới. Nhìn ra được ảnh tử lão sư có chút tức giận. Đương nhiên tức giận, bởi vì này phần phỏng vấn là La Vi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Phát, nàng có thể là tức giận phi thường tới. Cái gì, dáng dấp không ta soái? Cái gì, ta sẽ không nói tướng thanh? Những lời này đều là La Vi để cho Lâm Nguyên hồi. Cũng liền phía sau mấy đoạn phỏng vấn, là Lâm Nguyên tự mình ở đáp lại. Về phần tức giận cái gì, Lâm Nguyên cảm giác cũng còn khá, hắn nhìn xong cá thu cùng huyết hải phỏng vấn, nội tâm cũng không có cảm giác gì. Mình bị xưng là tiểu trong suốt nhưng thật ra là ta giết ta, hệ liệt, chỉ tự trách mình ngoài ra hai cái bí danh quá chói mắt. Bất quá cá thu cùng huyết hải một ít fan lại có chút tức giận, ở phỏng vấn phía dưới nhắn lại nói. Giả trang cái gì đâu rồi, ngươi sẽ chưa có xem qua cá thu cùng huyết hải tác phẩm. Lúc này ứng nơi nào hào phóng, hắn còn công kích cá thu cùng huyết hải lão sư trưởng tướng. Hắn đang còn muốn Death Note trên viết huyết hải cùng cá thu lão sư tên. Thật là không biết đùa giỡn. La Vi mở ra tiểu hào từng cái trả lời đi qua, trả lời nội dung cũng đơn giản, ngược lại đem giống vậy lời nói sao chép dán là được. Lam Tinh nổi danh đôi ngọn. Theo lần này trả lời cá thu cùng huyết hải fan càng thêm bất mãn, hai bên hơi có chút giang đứng lên khuynh hướng. Càng ngày càng nhiều nhân gia nhập tranh cãi cũng liền càng ngày càng lớn. Làm thành như vậy thật ra khiến tháng 8 tân tác phát hành có thêm vài phần sơn vũ dục lai mùi thuốc súng. Ngược lại sở địa Debbie là khỏi phải nghĩ đến rồi. Trên thực tế nếu như tra hỏi mỗi một nhắn lại người thân phận liền sẽ phát hiện ủng hộ bóng dáng nhân phần lớn là tần nhân, ủng hộ cá thu cùng huyết hải phần lớn là sở nhân. Nói cho cùng, hay lại là địa vực tranh, cách chương.